Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943 ma giới chiến tranh kết thúc. Chương 943 ma giới chiến tranh kết thúc giải quyết rớt ma giới vương thần. Đối Ino các nàng ba cái tới nói đều là chuyện tốt, nhất Lao Vĩnh giật mặt sát rớt người này. Ino về sau liền không cần lo lắng ngầm có cái gia hỏa đối chính mình lải nhải, nàng đối ý chí của mình lực tự tin không nhiều lắm. Mechikabura dùng tới ngàn vạn năm thời gian, nước chảy đá mòn giống nhau, từng bước ăn mòn khống chế Cronoa, đồng dạng thời gian, đồng dạng thủ đoạn, cũng có thể ăn mòn Ino. Nói không chừng có cái 3-500 năm thời gian, nàng liền hắc hóa, giải quyết rớt Mechikabura. Hoàn toàn dọn sạch nỗi lo về sau. Về sau ở khi chi xào tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, Azio cũng thật cao hứng. Nương, hiệp ước cầu hòa cơ hội tốt. Nàng cho chính mình tương lai lại đến cướp lấy khi chi giới vương thần bảo tọa. Để lại một cái tuyệt hảo thiết nhập điểm, Cronoa là vui mừng nhất, ma giới vương thần tồn tại giấu. Vết hoàn toàn lau đi. Như vậy nàng bị khống chế. Bị ma hóa hắc lịch sử ở một mức độ nào đó nói. Liền không tồn tại, nàng cũng là sĩ diện. Tự thân khi chi lực gần như hao hết tiền đề hạ. Còn muốn ngạnh chống chiến đấu. Là nàng cùng Ino có bao nhiêu thâm hậu tình nghĩa sao? Vô nghĩa, nàng chính là tưởng lộng chết ma giới vương thần, Azio, hiệp ước cầu hòa, đồng dạng cũng cho nàng. Lần sau ngóc đầu trở lại cơ hội. 7.500 vạn năm mà thôi. Nàng có thể chờ Azio say người. Rời đi trước. Dùng một loại thông chi ngữ khí nói. Kakalat tên kia ta cần thiết mang đi. H.I. Kakalat phản bội. Làm nàng phía trước phía sau mưu hoa như là cái ngốc tử. Này khẩu ác khí cần thiết phóng xuất ra đi. Ino rất thống khoái gật đầu. Có thể thuộc về khi chi giới vương thần chiến đấu đã kết thúc. Ino vẫy tay một cái. Mechikabura phía trước thần khí. Khi chi cuốn liền đến tay nàng chung. Mặt sát Mechikabura. Nàng công lao lớn nhất. Này bổn ký lục đa nguyên vũ trụ lịch sử quyển sách không thể nghi ngờ liền thuộc về nàng. Nàng nhanh. Chóng lật xem quyển sách. Kakalat bị Azio mang đi. Nhưng là thiếu một cái đầu Vegeta vương. Cùng với bị một đống người Saiya vây ẩu Paragus còn ở chủ thời gian tuyến thượng. Này hai cái người Saiya thời gian quỹ đạo bị nàng tìm được. Lúc sau nhất nhất đánh hồi từng người thời gian tuyến, nguyên bản đáng chết ở địa phương nào? Các ngươi còn muốn chết ở địa phương nào? Cái gì siêu Saiyan cấp 3? Cái gì trong truyền thuyết siêu Saiya? Ở thời gian trước mặt không đáng giá nhắc tới, lật xem khi chi cuốn thời điểm. Ino còn thấy được Frieza cùng ma bư tên, ma nhân ở phía trước là đại boss. Nhưng ở người Saiya dần dần đột phá siêu Saiyan God, hơn nữa nhanh chóng hướng siêu Saiyan Blue thăng cấp hiện tại. Đã theo không kịp phiên bản, hiện tại không cần Vegito. Son Goku chính mình là có thể lộng chết hắn, ma nhân không hề là uy hiếp, Frieza không giống nhau. Thứ này rất có thể làm sự. Tiềm lực cũng đại, Ino rất tưởng đem ra hỏa này lộng chết. Đáng tiếc. Frieza trên người liên lụy người rất nhiều. Dựa theo lực chi đại hội kết cục tới xem. Vua của vạn vật đều nhớ kỹ Frieza tên. Chuyện gì một khi nhắc lên vua của vạn vật. Liền sẽ thực phiền toái. Đa nguyên vũ trụ có bao nhiêu người. Ở này đó người bên trong. Vua của vạn vật có thể nhận thức mấy cái. Thông tục điểm nói. Liên lụy đến vua của vạn vật. Frieza trên người nhân quả liền khá lớn. Hắn thành thành thật thật mà ở thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ gian hoành nhảy. Tự thân không có xuyên qua thời gian tuyến. Ino cho dù tay cầm khi chi cuốn. Cũng không quyền can thiệp ra hỏa này. Ma bư cùng Frieza nàng không nhúc nhích. Nhưng là tây giới vương thần Lai La cái này lão bằng hữu nàng cũng sẽ không quên. Nghiêm khắc lại nói. Tiếp, tây giới vương thần cùng Trang. Tương lai Son Gohan tính chất không sai biệt lắm. Đều là nguyên bản hẳn phải chết. Hoặc là cùng chủ thời gian tuyến không có gì liên hệ dưới tình huống. Bị Ino bên này gây ngoại lực ảnh hưởng. Biến thành một cái thời gian sai lầm, nhiều lắm chăng. Tương lai Son Gohan này đó là nàng chủ động mời chào. cũng thay đổi vận mệnh. Mà Layla là bị động. Đi bước một đẩy đến hiện giờ cục diện, Layla cùng Ino ràng buộc trình độ không thấp. Tuyệt đối không thể làm lưu nàng ở chủ thời gian tiến thượng, Ino ngón tay một câu. Thời gian này sai lầm liền ở chủ thời gian tiến biến mất. Chia ra làm bảy, lúc ban đầu kia khối tàn hồn một lần nữa trở lại Kakalat ngàn năm trước sở đánh rơi kia con phi. Thuyền vũ trụ nội, đối Ino tới nói. Layla là một cái qua đi tồn tại. Như vậy nàng nhất định phải vĩnh viễn đãi ở qua đi. Tuyệt đối không có khả năng đi vào, hiện tại, đem khi chi cuốn nhanh chóng xem một lần. Lần này không có vấn đề, lịch sử toàn bộ trở về bình thường. Dựa theo phía chính phủ ghi lại, Tây giới vương thần Layla bị ma bư giết chết. Lúc sau không còn có xuất hiện quá, thực hảo. Cứ như vậy đi, nàng thực vừa lòng mà thu hồi khi chi cuốn, chiến đấu kết thúc. Đại gia ai về nhà nấy, Azio mang đi H.I. Kakalat. Lúc sau là bào cách vẫn là hải hình đều tùy ý, Grenoa mang theo lúc nào cũng điều cùng thời không. Tuần tra đội rời đi, tiền nhiệm khi chi giới vương thần, kia cũng là khi chi giới vương thần. Nàng sẽ tiếp tục xuất lĩnh thời không tuần tra đội đả kích thời không phạm tội. Giữ gìn lịch sử tiến trình, Ino lưu lại một câu cùng loại với, sang năm xuân về hoa nở ngày. Chính là chúng ta gặp mặt là lúc trường hợp lời nói. Lúc sau cũng mang theo thủ hạ rời đi ma giới, Ino các nàng lui lại, ma giới chiến đấu còn ở tiếp. Tục ma bư có điểm nhớ ăn không nhớ đánh. Lần này đạt được thân thể quyền khống chế sau. Vẫn như cũ ở dùng Layla làm chính mình trung tâm. Vì chính mình cung cấp cũng đủ cao trí lực. Ở Ino, GD, Layla thời gian này sai lầm sau. Hắn lại một lần bạo tẩu, ma bư biến thành tiểu ma bư. Cả người lệ khí, chẳng những điên cuồng đánh chết phụ cận ma tộc binh lính. Càng là đối Yamasu đại quân khởi xướng xung phong, tiểu ma bư tuy rằng đối thi đấu á người tới nói. Lạc hậu một cái đại phiên bản, nhưng ở người thường mặt, thực lực vẫn như cũ cường đến làm người sợ hãi, đệ thập vũ trụ những cái đó té ngã quán quân. Đồ vật tay một đám bị dọa đến mặt không còn chút máu. Đều ở dùng dư quang đánh giá. Muốn cho người khác đi đối phó cái này cường địch. Yamasu chuẩn bị tự mình ra tay. Đến từ đệ thập nhất vũ trụ kiêu ngạo chiến đội đội trưởng. Ánh mắt hơi hiện vẩn đục. Có vẻ mặt xõa tung màu trắng dâu. Xuyên hắc hồng giao nhau chiến đấu phục. Dáng người cường tráng top po ngăn cản hắn. Giới vương thần đại nhân. Người này liền giao cho ta đi, Toppo thừa hành ác tức trảm nguyên tắc. Bản thân vẫn là đệ thập nhất vũ trụ kiến tập thần hủy diệt. Hắn cùng Yamasu ngoài ý muốn hợp ý. Hai người ở thiện ác quan niệm, xử sự nguyên tắc cùng làm việc phong cách thượng đều rất giống, kiêu ngạo chiến đội còn lại thành. Viên cự tuyệt Yamasu mời, ma giới chiến tranh cùng chúng ta đệ thập nhất vũ trụ có quan hệ gì? Chúng ta bảo hộ hảo tự mình ra viên là được. Không cần thiết đại thật xa mà đi ra ngoài chinh chiến, kiêu ngạo chiến đội, không có tới. Toppo này đây cá nhân thân phận tới trợ giúp Yamasu, lúc này mắt thấy tiểu ma bư cả người lệ khí mà. Giết lại đây, nhiệt huyết chính nghĩa. Trong mắt không xoa hạt cát Toppo chủ động xin ra trận, một cái là kiến tập giới vương thần. Một cái là kiến tập thần hủy diệt. Yamasu tuy rằng kiêu ngạo đến không được, nhưng cũng không lấy Toppo đương người bình thường đối đãi, làm chủ soái. Hắn xác thật không nên dễ dàng xuất chiến, lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, cái này địch nhân liền giao cho ngươi. Tấu chương xong, hết chương.